Tiếp tục, cái bộ kinh Đại Nhật của Mật giáo, Đại Nhật là tổ của Mật Tông, thành thử ra cái bộ kinh này rất là quan trọng, song giảng cho các con. Các con phải hiểu và phải tập trung để nghe. Cái nguồn tâm thanh tịnh là cái phương tiện để giáo hóa hành đạo của một hành giả, dành cho một cái lộ trình đặc biệt, một chiếc thuyền con để mà ra đi. Vì vậy, những vị tổ sư hành đạo giáo hóa nhiều là những người thành tựu được phương tiện trí và phương tiện lực. Hai cái nó khác nhau. Phương tiện trí nó là chân tâm, phương tiện lực nó là diệu tâm. Chỗ này Ngài Long Thọ mới dùng được, mới nhập thế được. Nếu con người muốn nhập thế phải có phương tiện, mà phương tiện này lực của tâm. Bởi vì cái phương tiện là cái cứu cánh của sự giác ngộ. Còn nếu mình không nhập thế, mình đạt được cái căn bản trí là thiền tông, từ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ của Bát Nhã là hết. Các thiền sư không nhập thế được, không vào nhập thế được, mà không vào nhập thế được cái trí dụng nó không hiện được. Đó. Vì vậy chỉ có Mật Tông là người mới nhập thế được. Mà có người Mật Tông nhập thế rất nhiều trở ngại. Họ mà không đạt được cái chân tâm thì họ dùng chân ngôn ấn nghi thức lạc vô ngoại đạo. Đó. Cái này rất khó. Mà những người tu Mật Tông đạt được cái chân tâm và diệu tâm ra vào đời cũng như người bình thường, không phải là đạo mà là đạo, không phải là trí là trí, không giác ngộ mà giác ngộ. Bởi vì những người đó đắc pháp mới lìa được pháp, đắc tướng mới lìa được tướng, mới trở về vô pháp và vô tướng. Những người đạo sư Mật Tông thường hằng nhập thế vào trong cái ẩn mật, nó có cái tam mật, thân mật, khẩu mật và ý mật, nên người ta không hiểu được. Một đạo sư Mật Tông đi vào đời bình thường không ai hiểu được, nhưng mà Ngài có được cái tâm lực, cái trí lực và cái pháp lực. Tại sao? Vì Ngài hành được pháp định, tánh định và trí định. Thành thử ra Ngài vào đời giống như có người phàm phu bình thường. Thật sự, tại Việt Nam nhiều thế kỷ Mật Tông không hiện được là kẹt, không vào được chân tâm, không ứng dụng được diệu tâm thì kẹt. Dùng chân ngôn, dùng ấn khế, dùng nghi thức để hưởng thụ thì không được. Vì thế, Đại Trí Độ Luận của Ngài Bồ Tát Long Thọ chỉ rõ, khi viên mãn lục độ ba la mật là căn bản trí rồi, lục độ hiện tiền rồi, gọi là hiện tiền địa rồi, Bồ Tát phải tu phương tiện lực. Phải có phương tiện lực, Bát Nhã rồi, điều thân rồi, phải có ngũ minh. Ngũ minh là ngành nghề thế gian, phải vào đời khoa học, thương mại, làm dược, thầy thuốc, làm vào đời để hành Bồ Tát Đạo. Nhưng nó kẹt có một cái, những người chưa có đạt được cái căn bản trí, chưa đạt cái lục độ ba la mật Bát Nhã thì vào đời bị danh lợi. Bị danh lợi ngay, đem đạo Phật đi đổi đồng tiền, đọa địa ngục. Vì Thích Ca Mâu Ni là hy sinh cả cuộc đời hơn 60 năm để lại cái triết lý, mà không hiểu được triết lý, dùng cái danh tướng đạo Phật để lấy đồng tiền, đọa địa ngục. Không phân biệt vị nào, không đi đúng chánh pháp, đọa địa ngục. Phải đi từ một cái hệ thống, từ lục độ ba la mật, bát nhã, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là căn bản trí, rồi phải điều thân điều tức dẫn cho cái thân thể không có bệnh hoạn, rồi phải đi vào ngũ minh ngành nghề thế gian, phải vào đời làm lợi lạc cho cộng đồng. Nhưng mà cái tâm rộng lớn, cái tâm không hưởng thụ, lấy phương tiện để đào tạo những học giả, những hành giả, rồi đưa ra làm sứ giả, mấy học trò nó mới thành tụ giả. Sai, đọa địa ngục. Bồ Tát phải tu phương tiện lực mới qua cái đệ thất và diễn hành địa, như người sắp đi xa chuẩn bị cái tư trang hành lý đầy đủ phương tiện mới hành nguyện lực viên thành, phải thành tụ mới đi ra được đó. Phải đi vào lục độ, trong lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thầy rút lại còn ba bước đi: hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Hành được ba cái đó đương nhiên vào được chân tâm, rồi đem ra ứng dụng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương, thì chỗ đó là phương tiện lực bát nhã ba la mật và nguyện lực và trí thập địa, rồi đẳng giác diệu giác. Cái lộ trình này chỉ có mật giáo mới có, thiền tông không có, dù là thiền sư cũng vẫn còn nằm trong hạn hẹp. Bởi vậy trong kinh Di Ma Cật mới nói: không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Không khởi việc tận định mà hiện các quay nghi, chỗ đó mới yên lặng. Dẹp luôn việc tận định luôn, dẹp luôn cái thiền luôn, phải vào tâm lực và trí lực mới ra được. Khi được phương tiện lực bát nhã ba la mật rồi, ngành nghề công thương mỹ nghệ rồi, thế gian rồi, hai cái cộng lại là phương tiện lực của bát nhã thập độ, mở cái tâm từ bi rộng lớn là đại nguyện, hiến dâng cho cộng đồng, chỗ đó nguyện lực và trí, chỗ đó thập địa Bồ Tát, rồi đến đẳng giác và diệu giác. Cái lộ trình giác ngộ để hiện tiền tại thế gian này không có huyền bí, không có nghi thức, không có mê tín, do cá nhân con người có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương hay không. Ở đây khi vào thất địa, dù là hiển hay mật, phải có phương tiện làm cứu cánh. Qua đây chúng ta mới thấy rõ trí tuệ của chư Phật vượt ngoài không gian và thời gian rồi. Đó là hôm nay trong giảng cái mật giáo, mà kinh Đại Nhật là tổ của mật giáo. Cái này rất quan trọng. Ngày xưa không có phương tiện thù thắng, vẫn có thể hành đạo trong phạm vi nhỏ, nhưng với trí tuệ vượt không gian và thời gian, trên đường hành đạo Bồ Tát hạnh, trong vô lượng kiếp của chính mình, Đức Phật đã biết rõ và ân cần dạy người hành giả Bồ Tát đạo phải tu phương tiện lực bát nhã ba la mật thập độ, do ngài long thọ dựng thêm. Trong 22 năm thuyết pháp, Đức Phật giảng cái bát nhã trong 22 năm, ngài long thọ thêm 4 độ nữa: phương tiện, lực, nguyện và trí. Ngài rút lại còn 1000 nguyện, tới ngài Cú Mơ Thập rút lại còn 100 quyển bây giờ sẽ ông rút lại, còn 5 bước đi. Thứ nhất là tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng, chân thật và tình thương ứng dụng hàng ngày. Bây giờ chúng ta đang ứng dụng Bát Nhã, chứ không phải học từ Bát Nhã. Chúng ta đang tập. Thuyết giảng đây là quân tập theo cái tự quy y của Tam Bảo. Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như hải. Mặc dầu đi vào đốn ngộ mật thừa, nhưng phải biết kinh điển. Đầu tiên ở viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra viết một tài liệu nghiên cứu ứng dụng, có sức khỏe và kỹ năng và uy tín, rồi kinh Hoa Nghiêm, rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi kinh Lăng Già, rồi kinh Bát Nhã, những bộ kinh quan trọng để lợi cho các hành giả bước ra truyền đạt lại những người tập yoga để họ có cái an lạc và hạnh phúc trong thế kỷ 21 này tại Việt Nam. Đức Thế Tôn sau khi hành đạo thuận theo xã hội của Ấn Độ, dùng phương tiện khất thực để nhập thế giáo hóa cho tha nhân, vì thở xưa Ấn Độ khất thực là một cái hạnh cao quý được quần chúng tôn trọng, vì hồi còn tại gia Ngài đã thông ngũ minh, từ đó mới mở ra một cái luồng vận hành đạo đến ngày nay. Theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử là một cư sĩ sau khi phát Bồ Đề Tâm phải vào nhập Pháp giới, hay là nhập thế vào đời để tu Bồ Tát Đạo, phải trải qua 53 đoạn đường, học tất cả phương tiện căn bản của đạo và tất cả phương tiện thế gian để hình thành phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, rồi hành Bồ Tát hạnh mới thành trụ được phương tiện trí để đi đến giác ngộ. Ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang hành lục độ Ba La Mật, hành thập độ Ba La Mật, nhưng là phương tiện khoa học để ứng dụng vào, để có một cái kỹ năng dùng yoga thiền quán vô già để có sức khỏe, để chúng ta đạt đến học những bộ kinh của Đại Thừa để đạt được một cái trí tuệ. Không rời đạo Phật mà chúng ta làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Đó là một cái lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga lập ra, song chịu trách nhiệm trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước Tam Bảo, trước cộng đồng. Cái lộ trình này Ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền pháp khi vua Lương Dụ Đế bị thất bại với Ngài, phải vào diện bích 9 năm. Tại sao? Vì Ngài vua Lương Dụ Đế đang chấp pháp. Khi gặp Ngài Bồ Đề Đạt Ma, vua Lương Dụ Đế mới hỏi: Này Hòa Thượng, ba dặm tôi cất một cái miễu, bảy dặm tôi cất chùa, tôi nuôi tăng chúng, tôi in bao nhiêu kinh sách ra như vậy, cái đó có phải là công đức không? Ngài Bồ Đề mới trả lời: Này bệ hạ, đó là cái phước hữu lậu nho nhỏ thôi, không giải thoát được. Sau này Lương Dụ Đế hết phước, bị giặc bao vây chết đói. Muốn có cái đức rồi hỏi chứ làm sao mà được công đức? Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời: Này bệ hạ, tâm hằng thanh tịnh, trí hằng rộng rang, chỗ đó mới là công đức. Bởi vậy chúng ta đang học hành, đây là bằng cái công sức của chính mình tại cái viện, chứ không phải tiền đức. Còn Lương Dụ Đế thì dùng tiền, thì làm sao được có công đức? Tất cả là cái pháp hữu lậu mà Lương Dụ Đế đã hành. Hết phước rồi thì nghiệp nó sanh ra thì phải chết. Lục tổ Quyền Năng sau khi nhận được y bát làm tổ thứ sáu, ẩn mình trong pháp thợ săn, lấy đó làm phương tiện để rèn cái tâm. Cái tâm gì? Cái tâm nhẫn nhục và cái tâm hy sinh. Ngài vào, Ngài là tổ thứ sáu của Thiền Tông, mà Ngài vào, Ngài giặt đồ, Ngài chẻ củi, Ngài hái rau, Ngài nấu cơm cho cái đám thợ săn ăn. Ngài rèn luyện cái hy sinh, cái nhẫn nhục của Ngài. Sau khi 16 năm sau, Ngài tuyên bố: ta thành tựu được pháp vô sanh pháp nhẫn. Ta thành được cái pháp nhẫn. Ở trong cái vô sanh là không phân biệt và chấp. Đó, những Phật trước tổ sau là đi như vậy. Bây giờ chúng ta phải đi như vậy mới đúng chánh pháp, mới xứng đáng là con người mang dòng họ Thích, mới xứng đáng là con người Việt Nam học triết lý của Ngài Buddha. Người thứ ba là Tế Điên Hòa Thượng, là người ẩn mình trong pháp giới ngũ dục để hóa độ người. Vì vào thời đó, người xuất gia kẹt trong cái pháp tướng, không có phương tiện hoằng đạo. Hàng cư sĩ thì mê theo ngũ dục, nên Ngài thuận theo cái căn cơ của chúng sinh mà kéo các người, các chúng sinh ra ngũ dục. Đó, đâu có phải mượn hình tướng để hưởng đâu. Không phải. Đó là những hình ảnh của Bồ Tát Hòa Thượng có một. Tôi nãy đi vào đời với nụ cười hoan hỷ tiêu biểu cho sự nhập thế hành đạo trong ngũ dục. Căn đối mặt với sáu trần hay là lục tặc mà tâm thường bất động, diệu dụng được cái trí phương tiện độ người thành công. Thở xưa các vị tổ sư Việt Nam cũng hành nông nghiệp, vào y thuật, vào nghề đúc đồng để làm phương tiện giáo hóa cho tha nhân, như các ngài Tuệ Tĩnh và Không Lộ. Các thiền sư đó cũng đã đi qua con đường của mật giáo mới đi vào, mới nhập thế vào đời, chứ không phải ở trong thiền viện liêm diêm để người ta cúng dường để hưởng. Đó là sai. Hiện tại Việt Nam, những hành giả mật giáo cũng có những người thí nghiệm tướng làm nông nghiệp, đi vào thương trường, làm nghề doanh nghiệp để phù hợp với sự phát triển của đất nước Việt Nam, tạo phương tiện để xuyển dương chánh pháp. Trên tinh thần làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Đó, làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Đây là hình ảnh của người nhập thế. Đời không đạo lấy gì mà sửa, đạo không đời biết sửa với ai. Tu mà ở trong chùa, trong thiền viện thì làm sao? Đây, các con thấy một cái lộ trình như vậy mà Đức Phật để lại như vậy, tại sao chúng ta lại đi sai? Này Ca Diếp, ta có cái niết bàn diệu tâm. Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là diệu dụng của chân tâm. Giáo ngoại biệt truyền ta trao lại cho ông. Cuộc đời của Ngài Thích Ca sau khi nhập niết bàn trao lại cho Diếp chỉ có cái đó thôi. Ngài đâu có để chùa cao Phật lớn, Ngài đâu có để nghi thức, Ngài đâu có để cung kiến. Một cái thiền viện gần 500-600 người, ai nuôi? Phật tử nuôi. Thử nghĩ coi, đi về đâu? Trí tuệ hay không? Đó, nhưng đó đây ta hành đạo mới biết gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Ra chợ bán lan nó chửi, nó mắng. Chấp nhận, đó là gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nó nóng lạnh nó trừng tâm chính mình mới được. 49 năm Đức Phật mang bát đi sinh ăn là hành gió sương bên đường để hiểu tâm. Tới nhà sinh ăn người ta chửi mắng. Đời, cuộc đời nóng lạnh là để trừng tâm, coi cái tâm mình có chấp, có phân biệt, có đau khổ hay không. Chỗ đó là luyện cái tâm. Như vậy, ứng dụng phương tiện lược hai là tinh thần thập độ ba la mật của Bát Nhã vào đời thành công là điều quan trọng nhất, thực tiễn nhất trong cái hành Bồ Tát Đạo, làm lợi lạc cho cộng đồng. Người tu sau khi đó phương tiện trí, phải chọn phương tiện chính xác, phù hợp với hoàn cảnh của đất nước, con người, xã hội, mới hoàn thành được nguyện lực trí giác trùng khắp. Cho nên Kinh Đại Nhật khẳng định phương tiện là cứu cánh.